Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 655. Chương 653. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim. Ta đã trở về, mới vừa về đến nhà. Trần Mặc liền đem vừa nãy mua được lễ vật nhỏ lấy ra. Ở Tiểu Ngư trước mặt quơ quơ. Trên đường mua cho ngươi. Sinh hoạt không có oanh oanh liệt liệt, nhưng ít ra trong bình tĩnh mang có một ít kinh hỉ nhỏ. Lại nhìn lén ta mua sắm xe. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc đưa cho nàng son môi cùng một cành hồng. Con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Có chút ngọt ngào. Đi rửa tay ăn cơm. Hai mẹ con chúng ta cũng chờ ngươi trở về đây. Ba ba. Trần Mặc mới vừa vào cửa. Tiểu Vô Song liền vung chân chạy tới. Ôm chặt lấy. Ta ngày hôm nay lại bắt được tiểu hoa hồng. Lão sư nói ta piano đạn êm tai nhất. Nói, từ trong túi lấy ra một đóa tiểu hoa hồng. Ở Trần Mặc trước mặt khoe khoang. Oa, Vô Song giỏi quá. Trần Mặc tiếp nhận tiểu cô nương tiểu hoa hồng nhìn một chút. Mới thả lại trên tay của nàng. Vô Song, cùng ba ba mặc nữ gì đi rửa tay. Ba ba mới vừa công tác trở về. Đói bụng, cơm nước xong lại ôm. Tiểu Ngư căn dặn dưới. Chuyện này đối với cha con mới nắm tay rời đi. Chuẩn bị ăn cơm. Một trận ấm áp bữa tối. Đêm đó, đã 10 giờ rưỡi. Vô Song ngủ. Tiểu Ngư cũng đi tắm rửa. Trần Mặc mang theo mặc nữ tiến vào thư phòng. Đài đầu tiên lượng tử máy tính đã hoàn thành lắp ráp. Ở toàn tức trên bình đài. Hình chiếu trôi nổi một đài so với phổ thông đài kiểu máy tính thùng máy năm một lần lượng tử máy. Tính máy chủ. Đây là từ số 1 lầu phòng thí nghiệm hình chiếu trở về thời gian thực video. Hòm thể trong suốt, có thể trực quan nhìn thấy tình huống nội bộ. Trừ thiết kế tạo hình trước tiên vệ cùng lớn một chút. Những bộ phận khác không nhìn ra quá xuất chúng địa phương. Có điều máy này bên trong tình huống. Nhưng cùng truyền thống máy tính không giống. Bên trong hết thảy chất dẫn. Đều là siêu dẫn nhiệt độ cao thể chế làm. Trong đó một ít to bằng nắm tay máy móc, trải rộng ở chủ trên máy. Trong đó LED, còn ở lóe lên, các loại máy móc vận hành bình thường. Ở thùng máy chủ bản ở chính giữa, bánh bích quy to nhỏ lượng tử máy xử lý liền khảm nạm ở phía trên. Phong mặc lên còn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Máy móc điện hao không lớn, cùng mặc dù mạnh mẽ như vậy tính toán lượng, nó cần thiết lượng điện. Thậm chí so với phổ thông máy tính còn thấp hơn. Vì lẽ đó graphen giải nhiệt mạnh. Hoàn toàn có thể thỏa mãn làm lạnh cần. Khởi động máy thử xem. Trần Mặc vừa mới dứt lời. Ở toàn tức video bên trong. Màn hình trong nháy mắt sáng lên. Hiện lên hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Một giây khởi động máy. Này không phải truyền thống siêu cấp máy tính. Cũng không phải là toàn mệnh lệnh hành thao tác. Màn hình lên. Có hoàn chỉnh mặt bàn hệ thống, còn sử dụng lượng tử ngôn ngữ lập trình biên trình mấy khoản tính toán phần mềm. Đây là Trần Mặc để cho tiện thao tác máy tính, nhường mặc nữ căn cứ lượng tử phép tính logic thiết kế tính toán phần mềm. Dựa theo sớm định ra kiểm tra hạng mục, mặc nữ ở máy tính lên đưa vào một cái triệu tỷ tỷ ức cấp lượng biến đổi phương trình tổ cầu dài. Căn cứ phép tính lý luận, lượng tử phép tính cầu dài phương trình bậc một tổ. Triệu tỷ tỷ ức cấp lượng biến đổi phương trình tổ. Hiện tại toàn cầu máy tính tính toán lượng gộp lại cần hàng ngàn vạn năm mới có thể hoàn thành cầu. Dài, mà 103 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính. Có thể ở 10 giây bên trong hoàn thành. Xác nhận đưa vào phương trình tổ chuẩn xác không có sai sót. Ở Trần Mặc chỉ lệnh dưới. Mặc nữ khống chế máy tính thi hành mệnh lệnh. Lượng tử máy tính hoàn thành. Liền mang ý nghĩa giai đoạn này kỹ thuật toàn bộ mở ra. Hắn có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Nói không chờ mong, khẳng định là giả. Cái kế tiếp quyền hạn đến cùng sẽ mở ra cái gì kỹ thuật cho hắn. Hắn hiện tại đều không xác định. Ở Trần Mặc quan tâm dưới, một chuỗi thật dài ký tự ở trên màn ảnh triển khai. Hắn có thể nhìn thấy vô số con số ở toàn tức trên bình đài nhanh chóng lưu động. Cầu giải thành công, ở mặc nữ tuyên bố thành công trong nháy mắt. Trần Mặc cảm giác đầu một trận mát mẻ. Lần này cảm giác cùng buổi chiều lượng tử chít thành công thời điểm không giống. Là một loại giai đoạn thăng hoa cảm giác. Lượng tử máy tính nghiên cứu thành công. 103 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính hoàn thành. Đã xác nhận Trần Mặc nắm giữ không gì địch nổi lượng tử bá quyền. Ngoại trừ lượng tử mã hóa phép tính. Trên thế giới cái khác bất kỳ mã hóa phép tính. Ở lượng tử tính toán trước mặt. Thùng rỗng kêu to. Nhìn chỉ có hai cái máy chủ thùng máy to nhỏ lượng tử máy tính máy chủ. Vượt qua hiện hữu toàn cầu tính toán lượng tổng hòa 250 lần mới lần trở lên. Ngột ngạt tâm tình kích động. Trần Mặc nhắm mắt lại. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Lượng tử máy tính thành công. Rất đáng giá cao hứng. Nhưng càng thêm đáng giá cao hứng chính là. Khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn đã mở ra. Cái kế tiếp quyền hạn kỹ thuật. Nhường Trần Mặc vô cùng chờ mong. Tương đồng khoa học kỹ thuật thư viện bố cục. Cảnh tượng này, Trần Mặc xem qua rất nhiều lần. Duy nhất không giống chính là trôi nổi ở trước mắt khoa học kỹ thuật cầu. Khoa học kỹ thuật cầu ánh bạc biến mất. Chỉ có kim quang lưu truyền. Kim quang hình thành một cái vòng xoáy. Dường như vũ trụ màu vàng tinh vân. Phi thường văn phong hoa mỹ. Qua một phút, Trần Mặc thu hồi đánh giá khoa học kỹ thuật cầu ánh mắt. Hắn nhớ tới. Lần trước lên cấp nhân viên quản lý quyền hạn thời điểm. Thư lão nói qua, từ nhân viên quản lý bắt đầu, mỗi mở ra một cái giai đoạn quyền hạn, khoa học kỹ thuật thư viện sẽ đối với đầu óc của hắn tiến hành một lần. Não vực tiến hóa, khoa học kỹ thuật thư viện lai lịch quá xa xưa, gánh chịu vô số văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Người bình thường không thể gánh chịu khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh. Chỉ có không ngừng nhường người bình thường não vực có thể tiến hóa, mới có thể gánh vác lên phần này gánh nặng, mà đi kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh. Hắn đứng ở vô số văn minh trên bả vai, vậy cũng là một loại may mắn. Hiện tại thư lão không ở, muốn não vực tiến hóa, ngay ở cái này khoa học kỹ thuật cầu lên, chỉ cần dùng tay nâng ở khoa học kỹ thuật cầu, liền có thể tiến hành não vực tiến hóa. Đây là trong đầu nổi lên nội dung. Khoa học kỹ thuật thư viện nói cho hắn. Lần trước não vực tiến hóa thống khổ. Trần Mặc ký ức vưu mới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Trần Mặc hít sâu một hơi. Thu dọn tốt tâm tình sau. Chậm rãi bay lên tay. Nâng đỡ khoa học kỹ thuật cầu. Muốn đeo vương miện. Tất thừa nặng. Bàn tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu trong nháy mắt. Liền bị chăm chú hấp thụ ở phía trên. Không thể động đậy. Cao tốc xoay tròn vòng xoáy màu vàng óng. Hình thành tia tia kim dây. Xuyên thấu khoa học kỹ thuật cầu mặt ngoài. Dọc theo bàn tay của hắn kéo lên. Thông qua cánh tay. Vai. Sau gáy. Cho đến đại não. Tê Trần Mặc chừng hai mắt. Nếu như không phải là không thể nhúc nhích. Hắn e sợ đã đau đến quỳ xuống. Kim dây thật giống đem hắn đại não hết thảy tế bào cùng mạch máu xoắn nát. Đem hết thảy gen xé rách biến thành nguyên tử. Sau đó từng lần một gây dựng lại. Vào đúng lúc này, toàn bộ đầu đều che kín màu vàng sợi tơ. Thống khổ nhường thân thể hắn không tự giác run rẩy. Hết thảy đều mất đi màu sắc. Trần Mặc trước mắt chỉ còn dư lại kim quang. Không có té xỉu. Trần Mặc trở nên trước nay chưa từng có tỉnh táo. Nghiêm mặt gọi đều không hét lên được. Độ dây như năm. Mỗi một giây đều chịu đựng không phải người dày vò. Không biết qua bao lâu. Tất cả thống khổ như thủy triều rút đi. Ở khoa học kỹ thuật cầu buông ra hấp thụ bàn tay hắn trong nháy mắt. Trần Mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai mắt dại ra. Hai tay núp ở há mồm thở dốc. Qua đại khái 10 phút. Đâm nhói di chứng về sau đang chậm chậm biến mất. Trần Mặc mới nuốt vài ngụm nước miếng, liếm liếm phát khô môi. Quá khủng bố, một khắc đó, hắn cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ tới còn sống. Vò vò còn mơ hồ làm đau đầu. Trần Mặc thở ra một hơi, xác nhận triệt để khôi phục. Trần Mặc mới một lần nữa đưa mắt đặt ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương trôi nổi khoa học kỹ. Thuật cầu lên, như hắn dự liệu, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Hoàng Kim. Tên không trọng yếu. Trọng yếu chính là đón lấy giải khóa khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đưa tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên. Lượng lớn tin tức. Trong nháy mắt chui vào đầu óc. Sau một khắc, nhìn thấy một cái mặt trên chỉ rõ tất làm hạng mục. Trần Mặc sắc mặt đen, chửi ầm lên, ngươi, lớn, ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.